ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 66, biện pháp. Gocchuyenaudio.com. Nếu tiểu hồ tử mở miệng nói một vạn, Hứa Giản rối rắm khả năng sẽ đào cái này tiền. Kết quả đối phương công phu sư tử ngoạm, duỗi căn ngón tay liền kêu 100 vạn. Hứa Giản chỉ có thể chân thành kiến nghị hắn, nhiều ra ngân hàng đại môn vì ngươi mở ra, đoạt ngân hàng tới tiền nhiều mau, lấy căn trẻ che can tính cái gì mệnh, 100 vạn, hắn đến thu nhiều ít năm thuê mới có 100 vạn. Tần Trầm tưởng cầm di động tiền trả tay cũng dừng lại. Thu khoản mã quét qua không duy trì 100 vạn lớn như vậy mặt chán giao dịch. Liền tính đi ngân hàng lấy. Giống nhau cũng là muốn để hiện hẹn trước. Tần Trầm nhìn chằm chằm tiểu hồ tử. Cảm thấy hắn là cố ý làm khó dễ. Bị Hứa Giản trừng mắt. Tiểu hồ tử cũng không giận. Vuốt chính mình kia phiết tiểu hồ tử chậm di di mở miệng. Ta này không phải chính đoạt sao? Xem tiểu hồ tử lý không thẳng khí cũng tráng bộ dáng. Hứa Giản một chán dấu chấm hỏi. Thế nhưng thừa nhận chính mình chào giá 100 vạn cung cấp với đoạt ngân hàng. Hứa Giản cơ hồ phải bị tiểu hồ tử khí cười. Cũng không rảnh lo hắn có phải hay không cái gì đại sư. Cảm tình ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Người này nói rõ lấy hắn đương ngốc nghếch lắm tiền máy ATM. Tiểu hồ tử cầm di động tay đặt ở trước ngực, làm một cái Phật lễ. Ta đã 3 năm không khai trương. Hứa Giản khóe miệng vừa kéo, nhìn chằm chằm tiểu hồ tử cứng họng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên phun tào hắn ăn mặc đạo bào hành Phật lễ. Vẫn là phun tào hắn như thế ngay thẳng. Đây là trong truyền thuyết 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, tào điểm quá nhiều, cuối cùng Hứa Giản vẫn là không nhịn xuống hỏi. Người rốt cuộc vẫn là đạo sĩ vẫn là hòa thượng. Tiểu hồ tử cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trên người mới tinh đạo bào. Cười ra 4 viên nha, ở đoàn phim tùy tiện tìm một kiện quần áo. Cái này đẹp nhất, không cần để ý, Hứa Giản. Nếu vừa rồi Hứa Giản còn cảm thấy tiểu hồ tử là có vài phần thật bản lĩnh cao nhân. Kia hiện tại ở trong lòng hắn, người này chính là một cái không có yên lòng bọn bịp bợm giang hồ. Vẫn là đặc cấp thấp, liền nói dối ngụy trang đều không biết, liếc mắt một cái đã bị vạch trần cái loại này. Hứa Giản cảm thấy chính mình vừa rồi là bị mỡ heo che tâm. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế nhưng thật sự tin tưởng một cái ven đường không liên quan người ta nói. Nghĩ đến đây. Hứa Giản vô ngữ mà nhìn tiểu hồ tử liếc mắt một cái. Đối hắn xả một cái cực kỳ có lệ cười. Theo sau lôi kéo bên người Tần Trầm liền đi. Đi ngang qua tiểu hồ tử thời điểm. Hứa Giản nhanh chóng ném xuống một câu. Đại sư ngươi hảo, đại sư bảo trọng. Tần Trầm tùy ý Hứa Giản lôi kéo chính mình đi. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm tiểu hồ tử. Liền thấy hắn thần sắc chưa biến. Vẫn là cười ha hả biểu tình. Không có một chút coi tiền như rác sắp rời đi tiếc nuối nôn nóng. Tần Trầm âm thầm nhíu mày. Theo bản năng thả chậm bước chân. Đi tới phát hiện Tần Trầm không đi rồi. Hứa Giản khó hiểu quay đầu. Không đợi hắn mở miệng hỏi Tần Trầm làm sao vậy. Bị bọn họ ném tại chỗ tiểu hồ tử bỗng nhiên từ từ mở miệng. Tiểu gia hỏa, cái đuôi của ngươi không tàng hảo. Cái đuôi, Hứa Giản động tác bỗng nhiên một đốn. Kéo Tần Trầm cánh tay dùng một chút lực, theo bản năng quay đầu xem chính mình phía sau. Tần Trầm đồng tử hơi co lại, bay nhanh quay đầu nhìn liếc mắt một cái Hứa Giản, rỗng tuếch, cũng không có đuôi mèo. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc, theo sau đồng thời quay đầu, cắt cao nhìn chằm chằm đưa lưng về phía bọn họ tiểu hồ tử. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, tiểu hồ tử chậm chậm xoay người. Trên mặt còn treo vừa rồi kia phó thiếu tấu biểu tình. Cùng Hứa Giản đối diện 2 giây. Cuối cùng hơi hơi nghiêng đầu. Cười tủm tỉm mở miệng. Ta thấy cái đuôi của ngươi. Hứa Giản đồng tử động đất. Nhìn vẻ mặt tươi cười tiểu hồ tử. Đột nhiên dùng mình một cái. Này giả đạo sĩ. Thế nhưng có thể nhìn đến hắn cái đuôi. Trầm mặc gian. Tần Trầm nhìn tiểu hồ tử. Bỗng nhiên mở miệng, 100 vạn như thế nào cho ngươi? Tiểu hồ tử lại lắc lắc đầu, vươn hai ngón tay, 100 vạn là vừa mới giá cả, hiện tại là cái này số. Hứa Giản huyệt thái dương thình thịch nhảy, suýt nữa phạm trái tim, bệnh, 200 vạn, này cố định lên giá cũng thật quá đáng, vật giá cục thật sự mặc kệ quản sao. Hứa Giản đột nhiên cảm thấy chính mình như bây giờ khá tốt. Thiếu dương khí liền thiếu dương khí đi, 200 vạn làm cái gì không tốt, so sánh còn không có đưa tiền tâm cũng đã ở lấy máu Hứa Giản. Tần Trầm lại rất sảng khoái, gật đầu, hành. Hứa Giản bỗng nhiên quay đầu xem Tần Trầm, nhịn không được lôi kéo hắn ống tay áo, thần sắc có chút quẫn bách, đè thấp thanh âm, ta không như vậy nhiều tiền. Hắn tiền đều cầm đi đầu tư mua nhà. Tần Trầm bình tĩnh mở miệng, ta có, nghe xong Tần Trầm nói. Tiểu hồ tử vừa lòng gật gật đầu, theo sau xem Hứa Giản, ngữ mang ghét bỏ, nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, phòng ở vài bộ người, như thế nào như vậy moi. Hứa Giản, 200 vạn lại không phải 200, đây là ta moi không moi sự tình sao? Còn có, ngươi vì cái gì sẽ biết ta của cài, nếu giá cả đã nói thỏa. Tiểu hồ tử cười đến thấy nha không thấy mắt, đi đến bọn họ hai người trước mặt, đối với bọn họ mở miệng, xem các ngươi tâm thành, trên người cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền, ta liền làm một hồi người tốt, cho phép các ngươi trước phó tiền đặt cọc, đuôi khoản lúc sau lại kết. Sau khi nói xong còn không đợi Tần Trầm cùng Hứa Giản trả lời, tiểu hồ tử đem điện thoại thu khoản mã dỗi bọn họ trước mặt. Tiền đặt cọc 2 nguyên, không nhận ghi nợ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hứa Giản, chấm, thấy tiểu hồ tử thần sắc nghiêm túc không giống như là nói giỡn. Hứa Giản trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, 2 khối tiền ngươi mua không được có hại, ngươi mua không được mắc mưu, ngươi cái gì đều mua không được. Liền ở Hứa Giản trong đầu loa lôi kéo giọng kêu thời điểm, tiểu hồ tử đột nhiên xem hắn, 2 khối tiền đích xác cái gì đều mua không được, nhưng có thể phó tiền đặt cọc. Hứa Giản cả kinh, nhìn tiểu hồ tử vẻ mặt hoảng sợ, ngươi thế nhưng biết lòng ta tưởng cái gì? Tần Trầm nghe vậy quay đầu, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tiểu hồ tử vui tươi hớn hở, ra tới hỗn, tổng phải có điểm giữ nhà bản lĩnh. Hứa Giản trong lòng sờn tóc gáy, cảm thấy tiểu hồ tử không phải người. Chờ đùa giỡn dường như thanh toán 2 khối tiền cấp tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử ở to rộng tay áo đào đồ vật, Hứa Giản cho rằng hắn sẽ đào cái túi gấm ra tới. Kết quả hắn cúi đầu đào hơn nửa ngày, cuối cùng lấy ra một trương giấy đưa cho hắn. Nhà, biện pháp giải quyết liền viết ở mặt trên. Nhìn tiểu hồ tử trong tay đồ vật, Hứa Giản lâm vào trầm mặc. Này rõ ràng chính là từ một chương phá báo chí thượng xé một cái rác xuống dưới đi. 200 vạn, liền một chương sạch sẽ giấy A4 đều không xứng có được sao? Đoán mệnh này ngành sản xuất quả nhiên là lợi nhuận cách xù. Thấy Hứa Giản không tiếp, Tần Trầm chủ động duỗi tay, vừa muốn mở ra liền nghe tiểu hồ tử nói, chờ ta đi rồi mới có thể xem. Sau khi nói xong không đợi Tần Trầm cùng Hứa Giản phản ứng, tiểu hồ tử cầm lấy chính mình cây gậy trúc dạo tới dạo lui đi rồi. Gặp thoáng qua thời điểm, hắn cười nhẹ đối Hứa Giản nói một câu, người màu lông còn khá xinh đẹp. Hứa Giản, làm người bị khen màu lông đẹp, Hứa Giản cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. 2 giây sau, Hứa Giản chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Không đúng, đuôi khoản như thế nào kết? Kết quả chờ Hứa Giản cùng Tần Trầm xoay người khi, phát hiện phía sau không có một bóng người. Nào còn có tiểu hồ tử thân ảnh. Tiểu hồ tử khen Hứa Giản màu lông đẹp cũng bất quá vài giây phía trước sự. Như vậy trong thời gian ngắn bình thường tới nói liền 10 bước đều đi không đến. Nhìn trống rỗng đường phố, Hứa Giản ngây người. Chậm rãi quay đầu hỏi Tần Trầm, tốc độ này, hắn quả nhiên không phải người đi. Tần Trầm nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy tiểu hồ tử lai lịch bất phàm, nhưng hắn hiện tại cũng không rảnh lo mặt khác, đem cụ báo chí đưa cho Hứa Giản, mở ra nhìn xem bên trong nói cái gì. Tiếp nhận báo chí thời điểm Hứa Giản tay còn có điểm không xong. tin tưởng tiểu hồ tử không phải kẻ lừa đảo mà là thật cao nhân sao? Hắn tâm thịch thịch thịch mà kinh hoàng. Nơi này có giải quyết hắn người đương thời khi miêu biện pháp. Nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái sau. Hứa Giản hít sâu một hơi. Hoài kích động chờ mong lại kính sợ tâm tình mở ra chiếc rất nhiều lần báo chí. Mặt trên dùng hồng bút viết tự. Chờ thấy rõ ràng báo chí thượng viết chính là cái gì sau. Hứa Giản biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Sắc mặt từ bạch biến hồng. Cuối cùng biến xanh mét. Xem hắn phản ứng, Tần Trầm trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ không hảo giải quyết. Tò mò viết chính là cái gì. Tần Trầm thò qua xem Hứa Giản trong tay báo chí. Vài giây sau hắn cũng ngẩn ra. Báo chí thượng dùng hồng bút viết. Đều nói thiếu dương khí còn không biết như thế nào giải quyết. Các ngươi có phải hay không ngốc? Có rảnh nhiều nhìn xem tivi học học. Nếu ngươi xu hướng giới tính là nữ. Thải, âm bổ dương có thể hay không? Nếu lấy hướng là nam. Độ dương khí có thể hay không? Làm ngươi bạn trai mỗi ngày thân ngươi 10 lần 8 lần có thể hay không? Cũng không có việc gì cùng nhau ngủ một giấc có thể hay không? Đều 24 tuổi người. Cái này cũng đều không hiểu. Tiền đồ, ta đều thấy ngươi mất mặt. Còn không biết xấu hổ hoa 200 vạn làm ta giáo. Hai khối tiền coi như ngươi chỉ số thông minh thuế. Ấm áp nhắc nhở, tuy nói độ dương khí rất quan trọng. Nhưng người trẻ tuổi cũng muốn chú ý tiết chế. Tiểu tâm kia gì tẫn người vong. Cuối cùng lắm miệng một chút. Xem các ngươi như vậy. Phòng trưng thài, âm bổ dương không dùng được. Chỉ có thể nói một câu. Chú ý điểm eo, Tần Trầm. Từ giữa những hàng chữ chung đều có thể cảm nhận được viết này tự người nhiều thiếu tấu. Đặc biệt là cuối cùng cái kia gương mặt tươi cười. Hứa Giản nhéo báo chí tay bởi vì dùng sức đốt ngón tay trở nên trắng. Sắc mặt hồng một trận bạch một trận, cuối cùng nghẹn sau một lúc lâu mới từ kẽ răng nghẹn ra hai chữ. Kẻ lừa đảo, ai nói hai khối tiền mua không được có hại, đứng ra bị đánh, này ra đều là cái gì siêu chú ý, còn độ dương khí. Hứa Giản cả người khô nóng, nhéo báo chí đều cảm thấy phỏng tay. Mạc Danh không dám nhìn Tần Trầm, Hứa Giản cảm thấy tiểu hồ tử chẳng những là cái thần côn. Vẫn là một cái phi thường không đứng đắn thần côn, xem hắn đều viết chút cái gì lung tung rối loạn, cùng xấu hổ buồn bực Hứa Giản bất đồng. Tần Trầm nhìn báo chí sở hữu sở tư, ta đảo cảm thấy hắn không giống gạt người, hắn nói được rất có đạo lý. Hứa Giản bỗng nhiên dương mắt xem hắn, ta, nào có đạo lý. Người trẻ tuổi chú ý tiết chế có đạo lý vẫn là độ dương khí có đạo lý. Nhìn Hứa Giản, Tần Trầm vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn phân tích. Hắn có thể nhìn đến ngươi có cái đuôi. Rõ ràng ngươi chi tiết, có thể chớp mắt biến mất. Tuy rằng thực mơ hồ, nhưng chính ngươi trong lòng cũng biết hắn không phải kẻ lừa đảo. Muốn thật là kẻ lừa đảo, cũng không có khả năng chỉ lừa hai khối tiền. Không cần thiết, nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản trầm mặc hai giây. Cuối cùng đờ đẫn mở miệng. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là, người có thể hay không không cần cười như vậy vui vẻ. Tần tiên sinh, ta đều thảm như vậy. Mà ngươi khóe miệng đều mau trời cao. Tần Trầm biết nghe lời phải đè xuống chính mình giơ lên khóe miệng. Không thành công, ngay sau đó không có gì thành ý mà đối Hứa Giản nói. Xin lỗi, nó hiện tại không nghe ta sai xử. Nhìn chằm chằm Tần Trầm giơ lên khóe miệng cùng hắn trong mắt ý cười. Hứa Giản mặt già Mạc Danh đỏ lên, che giấu tính cúi đầu. Báo chí thượng nét chữ cứng cáp chú ý điểm eo, bốn chữ lại xâm nhập mi mắt. Tưởng tượng đến vì cái gì phải chú ý eo cùng với chú ý eo quá trình. Hứa Giản cổ họng một ngạnh, vừa lơ đãng bị chính mình nước miếng sạc. Che miệng khụ, Tần Trầm giơ tay chụp Hứa Giản phía sau lưng, cười nhẹ ra tiếng, biết biện pháp giải quyết là chuyện tốt, nhưng ngươi không cần kích động như vậy. Hứa Giản nghe vậy khụ đến lợi hại hơn, hắn đây là kích động sao? Hắn rõ ràng là bị chọc tức, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta mới không có kích động chờ mong, mặt đỏ. Tần Sạn phân quan, hảo hảo hảo ngươi không có. là ta kích động chờ mong cởi quần áo. Một chiếc ẩn hình Maserati bay nhanh khai quá. Hơn nữa để ép một chút đại gia Gio, bổn văn lớn nhất chợ công tiểu hồ tử, lên sân khấu 2 ngày. Viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ hạ tuyến SSSS sương mù. Kế tiếp ta sẽ bắt phía trước mấy chương trùng. Tiểu thiên sứ nhóm thấy có sửa chữa không cần điểm tiến vào. Cách chương.